Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thôn nhỏ đi thi, bóng đêm tinh thần sa sút, ánh trăng đánh hạ đến, toàn bộ thôn hoang vu mà tịch liêu, tầng tầng lớp lớp chất đống thi thể hoành thất thụ bát nằm ni đi thi vây chi chít ma mật. Cúi đầu ở dưới ánh trăng phá lệ thẩm nhân, thi ngu rời đi cũng không gặp chúng nó ngăn đón, A Loan lẳng lặng ngồi ở trống trải mặt đất. Phía sau dựa vào tiền đại thi thể, ôm Tú Nhi vỗ về tóc của nàng, Tú Nhi ánh mắt trợn mắt nhất bế, thế nhưng liền như vậy lấy hồn phách trạng thái ngủ, Dương Liễu Nhi cong cong, Hà Thủy Nhi thanh thanh, ta ngoan ngoãn a nương dỗ ngươi ngủ, du dương dân ca ở trong trời đêm xoay quanh. A Loan hoảng hốt hồi tưởng khởi đi qua, nàng vẫn là si ngốc chờ đợi phu quân trở về phổ thông phụ nhân. Mang theo hai cái đáng yêu đứa nhỏ, bình tĩnh ở sơn thôn lý cuộc sống, nàng là đại câu thôn đẹp mắt nhất cô nương, nhà nàng cũng là đại câu thôn tốt nhất, thanh chuyên đại nhà ngói, trong thôn độc nhất phân, nàng có khả năng phu quân, hắn không giống nhà khác nam nhân, đi ra ngoài cơ hồ liền không tưởng trở về, đều dùng sức hướng thành trấn lai, cuối cùng bên ngoài biên cưới nương tử. Trong nhà hết thảy đều có thể bỏ lại. Thời đại này đối nam nhân thật sự quá khoan dung. Tiền đại hàng năm đều sẽ trở về một lần. Trừ bỏ kia một năm, hắn rốt cuộc không trở về. Kia năm chính vượt qua nạn đói. Các nàng ra coi như giàu có. Láng giềng đến mượn ăn. Nàng vẫn cũng không hàm hồ. Tận lực cấp mượn một ít. Nghĩ cho nhau tiếp tế tổng có thể đi qua. Nhưng là hồi Long Sơn lên đây một đám người. Mười đến cái, quần áo tà tơi, hai mắt mạo hiểm lục quang, đói ngoan nhân là đáng sợ nhất, trong thôn đương thời cũng liền còn sót lại vài cái thanh tráng niên. Đều là vừa thành hôn không lâu, bất mãn 20 tiểu tử, bọn họ tất cả đều là lão nhược phụ nhụ, không có gì kiến thức cùng đảm lượng, không dám cùng nhân chống lại, đành phải đem có thể lấy ăn đều lấy ra. Hy vọng những người này xem tại đây điểm ân tình phân thượng có thể ăn no bước đi. Sở hữu đứa nhỏ đều bị đại nhân quan ở trong phòng. Nữ nhân cũng không dám xuất môn. Nhưng nhân a, đói thời điểm cái gì đều làm được xuất ra. Ăn no sau, lại cái gì đều muốn làm ân y bọn họ đang nhìn gặp nơi này không mấy nam nhân sau liền động ta. Niệm rồi, hôm đó ban đêm, phiên tiến xem tối khí phái tiền ra. Đem A Loan cùng đương thời tài 13 tuổi Tú Nhi cấp thay nhau vũ nhục. Tối hôm đó A Loan thê thảm tiếng kêu vang vọng bầu trời. Cũng giống hôm nay giống nhau viên ánh trăng, chiếu trong bóng tối đều sáng trưng. Tú Nhi bị nhân đổ miệng, tra tấn nửa chết nửa sống. A Loan so với nàng thảm hại hơn, nhưng nàng khóc suốt cầu những người đó, cầu bọn họ buông tha chính mình đứa nhỏ. Nàng luôn luôn tại cầu xin tha thứ, ở cầu người cứu mạng, toàn bộ thôn toàn nghe thấy được, nhưng tất cả mọi người cùng ngủ đã chết giống nhau, không ai đứng ra, nàng tiểu nhi tử tài 5 tuổi, bị đánh thức sợ tới mức thẳng khóc, hắn không hiểu những người này có bao nhiêu đáng sợ, phốc đi lên cắn một người đùi, không nghĩ nhường người xấu thương tổn nương thân tỉ tỉ, bị cắn đau, người nọ khó thở đem đứa nhỏ nhắc đến. Tùy tay ném vào trong viện kia non tỉnh Ricard, tỉnh trên vách đá rất trượt, nàng liền như vậy trơ mắt xem đứa nhỏ cấp tốc hoạt đi xuống. Tay nhỏ bé ở trước mắt nhoáng lên một cái, liền tiếng khóc đều tiêu thất, chờ thiên nhanh sáng những người đó bước đi, nàng ôm đã si ngốc ngơ ngác nữ nhi nước mắt đều chảy khô. Kế tiếp trong cuộc sống, những người đó hiển nhiên đem nơi này cho rằng tiên cảnh. Hoàn toàn không có phải để ý tứ, trong thôn phụ nhân cơ hồ đều bị dính lần, nhưng nhân chính là rất kỳ quái. Nếu chính mình chỉ cần tụ hại, khả năng liền không muốn sống chăng, mà nếu quả đại gia đều như vậy, ngược lại có thể sống sót. Mọi người học xong nhẫn nhục chịu đựng, nhân loại thích ứng tính luôn như vậy cường. Các nữ nhân trầm mặc, chỉ cần có thể bảo hộ trụ chính mình đứa nhỏ, đợi đến nam nhân trở về. Cái gì đều không trọng yếu, mà nhị con nhóc trượng phu ở bên trong vài cái trong thôn thanh tráng niên. Vì bảo trụ chính mình gia đình, lựa chọn làm như không thấy, cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ đứng lên, A Loan lén cầu qua bọn họ giúp nàng báo quan, nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt. Bọn họ đem nàng cho rằng mãnh thú hồng thủy. Thẳng đến ngày đó, nàng bị một người nam nhân xem đi quán rượu nhỏ mua rượu trở về. Bị các nam nhân buộc cười làm lành kính rượu, nàng mặt không biểu cảm tùy ý bọn họ ăn đậu hủ. Chờ nàng về nhà, lại thấy đại khai cửa phòng, bị nhân bạo lực bổ ra khóa đầu ném ở một bên. Nàng vọt vào ốc, thấy chính mình xích lõa nữ nhi bắt tại phòng lương thượng. Đột xuất ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên người không có một khối hoàn hảo địa phương. Nàng điên rồi, theo ngày đó bắt đầu, A Loan bắt đầu trang điểm chính mình. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào nữ nhi đã chết. Nàng đem nàng tẩy sạch sẽ mặc xong quần áo đặt ở trên giường. Tựa như nàng luôn luôn ngủ giống nhau. Nàng trang điểm xinh đẹp, cùng này nam nhân tận tình trêu đùa, ở trong thôn nữ nhân nam nhân hèn mọn hạ không hề cố kỵ. Không hai ngày, lại tìm đến Tú Nhi nam nhân phát hiện nàng đã chết. Đem chuyện này đỉnh đạp viên dương đi ra ngoài. Cái này liền ngay cả này các nam nhân đều khinh thường A Loan. Liền như vậy thiếu nam nhân, nữ nhi đã chết còn tại trên giường nằm đâu. Cái này xuất ra câu kết làm bậy. Ngay sau đó A Loan phát hiện nữ nhi thi thể không thấy. Nàng điên cuồng ở trong phòng tìm một vòng, cái gì cũng không có. Cuối cùng theo mùi thịt xuất môn, xem các gia các hộ ống khói, đôi mắt dần dần đen tối. Rất nhanh đến Tú Nhi đầu thất, A Loan áp căn không để ở trong lòng. Nàng dẫn theo bầu rượu, miệng ngọt ngào dỗ, ở nam trong đám người chu toàn. Bởi vì nạn đói, căn bản không có lương thực nhưỡng tân rượu. Này đó rượu tất cả đều là lão vương đầu ra nhiều năm trần nhưỡng. A Loan tiêu hết trong nhà giấu đi cận có bạc, tất cả đều mua rượu. Các nam nhân không đem nhược tiểu nữ nhân để vào mắt. Bọn họ ăn uống, một đám cảm thấy mỹ mãn ngã xuống. A Loan đem sớm ma tốt đao lấy ra, từng bước thống vào bọn họ tâm hoa tử, nửa điểm không tay run, bao gồm đi theo cùng nhau uống rượu ngã xuống nhị con nhóc ra tướng công mấy người. Nàng không có một phần lưu tình, trong rượu là mạn tính độc, dược, lão vương đầu đương thời giao cho nàng thời điểm ánh mắt hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không có giúp nàng báo quan, nơi này cách huyện nha qua lại muốn vẻn vẹn hai ngày. Hơn nữa quan phủ đại khái dẫn sẽ không quản này xa xôi tiểu địa phương chuyện. Loại địa phương này huyện nha, bộ khoái đều không có 10 cá nhân, thật muốn có thể quản, được với trong thành đi, chỗ kia thời gian càng lâu, cái gọi là thiên cao hoàng đế xa, không là nói suông mà thôi, mà hắn còn có toàn gia cùng vừa 2 tuổi tiểu nhi tử. Không dám đổ, 7 ngày, A Loan đêm này đó nam nhân tất cả đều đưa hạ địa ngục. Đi theo trở về trong nhà, ở Tú Nhi treo cổ địa phương, dùng đồng dạng phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Thẳng đến ngày thứ 2 sáng sớm, các nữ nhân ở trong phòng hoa, ai đều không dám xuất môn, chỉ sợ gặp gỡ xài lang giống nhau nam nhân, nhị con nhóc luôn luôn không đợi đến chính mình trượng phu. Đến giữa trưa, nàng thật sự nhịn không được, sợ trượng phu gặp chuyện không may, có thế này bao đầu vụng trộm đi tìm đến, vào cửa đã bị một phòng người chết sợ ngây người, ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, ngay sau đó là mọi người hoan hô, trừ bỏ đã chết nam nhân nhị con nhóc vài cái, các nàng ở bi thương cùng vui sướng qua đi, rốt cục nhớ tới tìm A Loan cái cô gái này chung bại hoại tính sổ. Các nàng xung vào phòng, mới phát hiện A Loan đã sớm treo cổ, mà lúc này A Loan đã chết một ngày một đêm, các nàng cho rằng địa ngục đã qua đi, không biết mới vừa bắt đầu, cường đại oán khí cùng huyết khí tỉnh lại đại câu thôn địa hạ dưỡng hồn thú. Nó thức tỉnh mang đến kịch liệt âm khí, trực tiếp đem đại câu thôn lý người chết chuyển hóa trở thành đi thi. Người sống sinh hồn cũng bởi vậy bị nhốt ở chỗ này. Chỗ này hình thành đặc biệt phong cấm ni đi thi càn rỡ. Còn lại thôn dân không hề chống cự lực, A Loan âm hồn cũng bởi vậy chiếm được cường đại lực lượng. Nàng đem 2 cái hài tử bảo hộ ở âm trạch, cũng không làm cho bọn họ một mình đi ra ngoài, để tránh nhận đến thương tổn. nàng bắt đầu điên cuồng trả thù, không ngừng mà giết hại Đi Thi. Sống sót nhân không chỉ có lo lắng Đi Thi, còn muốn khủng hoảng nàng tồn tại. Cuối cùng âm khí đưa tới một vị đạo nhân, liều mạng tánh mạng đem nàng phong ở âm trại thả nhường nàng vĩnh không thể đả thương người. Hai cái hài tử oán khí không lớn như vậy, không có mẫu thân bảo hộ rất nhanh sẽ bị hóa điệu. A Loan vì đứa nhỏ cùng tự do, liền cùng dưỡng hồn thú làm thể ước, nàng không lại là vì trả thù, mà là làm dưỡng hồn thú quỷ hồn giúp nó giết hại. Năm tháng diễn biến hạ, Đi Thi ở bị A Loan đuổi giết trong quá trình, dần dần hình thành nàng là tốc địch ý tưởng, hơn nữa chúng nó sinh tồn bản năng, cần người sống huyết khí cường đại minh thân, mà đại câu thôn tự thành chúng nó bắt người địa phương. Bởi vậy cùng A Loan nhiều năm qua lẫn nhau thương tổn. Mỗi đến nguyệt viên là lúc, chúng nó lực lượng là cường thịnh nhất thời điểm, lúc này cơ hồ sẽ gặp toàn viên xuất động. Bất quá A Loan chỉ phá điệu kia đạo nhân một nửa phong cấm. Mặt khác một nửa liền hình thành nay giam cầm ni sau này lão vương đầu lo lắng. Một ngày ban đêm ở thôn ngoại xem thời điểm, ngắm đến đã là quỷ A Loan cùng cả người hắc mau Đi Thi. Nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, trở về liền bệnh nặng một hồi. Hấp hối là lúc, chỉ dặn gia nhân trăm ngàn không cần lại đi đại câu thôn. Có cơ hội nhất định muốn chuyển cách nơi này, đi theo liền buông tay nhân gian. Tiếp qua chút năm, bởi vì đại câu thôn quá mức quỷ dị, cơ hồ không có người lại đến. Mà tiền đại, năm đó hắn trở về thời điểm, trên đường ở lão vương đầu quán rượu nghỉ chân, nghe lão vương đầu nói vài câu, nghe tới con khuê nữ đã chết, đại câu thôn hiện tại bị này cùng hung cực ác nhân chiếm. Hắn là cái túng bao, rớt vài giọt vô dụng nước mắt, thế nhưng cái gì cũng không dám làm, thậm chí âm thầm hy vọng đại câu thôn liền như vậy biến mất cũng tốt. Hắn liền lại không cần khó xử, đi theo ôm lấy đầu xám xịt đi rồi, giống như chưa bao giờ đã tới, cũng không có nghĩ nhiều một chút vợ cả, cứ như vậy nhiều năm chưa từng trở về. Nguyên lai hắn sớm ngay tại bên ngoài có gia thất, sở dĩ năm rồi hoàn trả đến một chuyến, chỉ là vì con duyên cớ, nhưng đến cùng không có gì cảm tình, cũng chính là trong lòng còn mang theo điểm giả mù sa mưa áy náy thôi. Vì hấp dẫn càng nhiều nhân, đại câu thôn thần dược truyền thuyết lan nhanh truyền xa, mà này gạt bỏ nơi này nhân, vì danh lợi vinh hoa, cũng hoặc là đánh thần dược chủ ý những người khác, liền lại hồi đến nơi đây chịu chết, tiền đại cũng là một trong số đó. Hắn mắc suy chứng, thân mình càng ngày càng nhiều nhuyễn, vì mạng sống, tài gạt thê tử con cái trở về, cũng không tưởng, đây là một cái bẫy. Hắn lúc trước đến đại câu thôn đã bị trong thôn nhân kỳ quái bộ dáng dọa đến. Buổi tối liền chuẩn bị rời đi, vừa xong cửa thôn, vừa vặn liền cùng hùng nhân huýt một hồi mặt, đi theo liền thấy A Loan, sợ tới mức chạy vội đi xa, đến quán rượu kia, gặp gỡ Ngô An cùng Cao Lầu, mà A Loan không thể giết nhân, nhưng lại không cam lòng, vì thế mỗi ngày đều sẽ thương lai trong thôn hùng nhân bắt lại. Bới bọn họ ra, băm bọn họ thịt, mà này, chính là thôn dân nhóm chủ yếu cái ăn. Lúc trước nạn đói, bọn họ vụng trộm đem Tú Nhi di thể ăn luôn. Nay, nàng làm cho bọn họ vĩnh viễn thoát ly không xong này hương vị. Bốn phía vô số tất cả đều là tứ chi, A Loan đứng lại nhất đỏ tươi bên trong, hồn thể đã thập phần loãng. Nàng nắm bình nhỏ, đem bên trong một điểm linh chảo ở lòng bàn tay. Bay tới miệng giếng, còn có biện pháp sao? Ta đã biết, nàng cúi đầu nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.